Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ở quê hương anh ta, cá voi được gọi là thần biển. Săn bắt chúng sẽ bị xui xẻo và bị trời cao trừng phạt. Vốn dĩ anh ta muốn nhắc nhở, nhưng khi nghĩ đến người đánh bắt cá voi chính là nhân viên hộ tống, nếu như ông trời trừng phạt cũng sẽ trừng phạt bọn họ. Nhân viên kỹ thuật lại nuốt lời xuống. Dù sao, nhân viên hộ tống là kẻ địch. Bọn họ bị ông trời trừng phạt cũng tốt. Lúc anh ta đang suy nghĩ, lại nghe thấy công chúa Lộ Khiết nói. Giang cô nương, có một chuyện không biết ta có nên nói hay không? Điện hạ mời nói. Giang Văn Văn gật đầu. Đầu tiên, ta cần phải thích một chút. Ta nói những lời này không phải là nguyền rủa các ngươi. Công chúa Lộ Khiết đề phòng Giang Văn Văn trước. Sau đó nói, trong sách cổ ta đã xem, hải là thần biển, không thể giết hại, nếu không sẽ bị trời cao trừng phạt, hả? Ta còn tưởng chuyện gì nữa? Giang Văn Văn thản nhiên nói, thật ra chỗ chúng ta cũng có câu nói như vậy. Khi chúng ta chia hải, còn có người đến ngăn cản, nhưng đều bị tiên sinh đuổi đi. Tiên sinh chúng ta nói, hải chỉ là một loài cá lớn ở trong biển, căn bản không phải là thần biển gì cả. Tiên sinh còn nói, một bữa hải cần ăn mấy nghìn cân cá. Đây là đang tranh giành lương thực với người dân Đại Khang chúng ta. Cho dù là hải, thật sự là thần biển, ngài ấy cũng sẽ là người chém thần. Thật ra lúc đó người nói những lời này là Đường Tiểu Bắc, nhưng không ảnh hưởng Giang Văn Văn dẫn đầu đặt câu nói này lên đầu Kim Phi, cùng không ảnh hưởng đến việc công chúa Lộ Khiết nghe được mà chấn động. Kim tiên sinh quả nhiên là khí thế ngất trời, vậy mà còn có ý nghĩ chém thần nữa. Công chúa Lộ Khiết khen ngợi một câu, trong lòng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Kim Phi càng lớn hơn. Giang Văn Văn rất hài lòng với biểu cảm của công chúa Lộ Khiết, cười hỏi, điện hạ, chúng ta đang đợi hải về, hay là đi thăm xưởng trước đi? Hải khi nào có thể kéo về được? Hải quá nặng, cho dù lão khám có đưa hết cano ở đây đi cũng phải đến trạng vạng tối mới có thể kéo về được. Vậy thì đi thăm quan xưởng cá trước đi. Được, Giang Văn Văn gật đầu, dẫn công chúa Lộ Khiết đi đến xưởng cá muối. Sau khi vào ao An ra, mùi tanh hôi càng nồng hơn, nhưng những nạn dân làm việc ở đó đã quen hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Thật ra việc ướp cá mặn đơn giản hơn việc đóng thuyền cá. Không cần hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng đòi hỏi nhiều công nhân hơn, không gian cũng cần rộng hơn. Nhưng dù như vậy, công chúa Lộ Khiết cũng vẫn cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình ướp muối đến nhập kho bảo quản. Khi nhìn thấy đống cá muối khô trong kho, công chúa lại lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ. Thịt đắt hơn lương thực rất nhiều. Kim Phi tìm được núi kho báu trong biển, đáng tiếc bờ biển Đông Man đã bị phong tỏa. Nếu không, công chúa Lộ Khiết nhất định sẽ phái người trở về ngay lập tức. Bảo ngư dân Đông Man cũng thành lập đội đánh bả ra biển đánh cá. Sau khi quan sát xưởng cá muối, mặt trời cũng đã gần xuống núi. Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng cồng chiêng từ xa truyền đến. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.